Duẫn Ngọc Hân quay đầu lại liếc mắt cùng ở hạ nhân phía sau, nói, các cô đi ra ngoài trước, tôi nói lời từ biệt với cô Lâm, xin lỗi. Duẫn tiểu thư, gã đàn ông cúi đầu lạnh lùng kiên quyết mở miệng, bước chân lại không có di động nửa bước. Tiêu Ký Phàm nói, chỉ cần Duẫn Ngọc Hân và tiểu thư Tuyết ở cùng nhau, bọn họ nhất định không thể rời đi nửa bước, trừ phi cô ta để cho bọn họ đưa cô bé đi. Duẫn Ngọc Hân chán nản, lại không có cách nào với bọn họ, phải đè lửa giận dưới đáy lòng xuống. Biểu tình trên mặt biến đổi, Đại Lượng nói với Lâm Tử Hàn đang trầm mặc, Tả phu nhân chính là một người rất soi mói, coi như là bề ngoài, cô cũng phải chuẩn bị đủ nha. Mặc quần áo đẹp chút, đúng không sai đâu. Dừng một chút, thấy Lâm Tử Hàn vẫn trầm mặc không nói như cũ, tiếp tục nói, Vân Chiết là một người đàn ông tốt. Cô kiếp này có thể gặp gỡ anh ấy là kiếp trước đã tu luyện có phúc. Đừng không biết đủ, tôi sẽ không theo anh ấy trở về. Cô đừng nói những lời nhảm nhí này nữa. Lâm Tử Hàn rũ mắt xuống, không liếc nhìn cô ta thêm một cái. Vì sao? Là không nỡ xa Ký Phàm, hay là không nỡ xa tiểu thư Tuyết? Cô yên tâm đi, Ký Phàm tôi sẽ hầu hạ tốt, tiểu thư Tuyết tôi cũng sẽ chiếu cố tốt. Duẫn Ngọc Hân liếc mặt cô, kiểm tra mỗi một phần ứng của cô, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, tiểu bảo bối gần đây dạ dày không phải thật là tốt như vậy. Tôi pha cho con nhỏ dược thảo uống, thật hy vọng nó có thể mau khỏe lên. Dược thảo gì? Lâm Tử Hàn đứng dậy từ trên giường, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm cô ta. Duẫn Ngọc Hân không nói bật cười, Lâm Tử Hàn, không nên luôn luôn cả kinh bất chợt như thế, nếu không Ký Phàm thực sự sẽ cho rằng tôi đã làm cái gì với tiểu bảo bối. Lâm Tử Hàn bất chấp lời nói lạnh nhạt của cô ta, hét lớn, cô rốt cuộc cho con bé uống thảo dược gì? Bảo bối, đưa cho mẹ nhìn. Duẫn Ngọc Hân gọi tiểu thư Tuyết trong lòng, dụ dỗ. Tiểu thư Tuyết nghe lời dơ dơ bình nước nhỏ trong tay lên, mẹ, mẹ xem. Lâm Tử Hàn một tay đoạt cái bình lại đây, mở nắp ngửi ngửi, mùi vị rất xa lạ, là mùi vị cô chưa ngửi qua. Loại trà này tác dụng rất nhiều, khỏe tim lợi tiểu, ổn định hơi thở, xoa dịu đau nhức. Duẫn Ngọc Hân chậm rãi dừng ở đoạn cuối, liếc nhìn sắc mặt trắng xanh của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, cảm xúc mất kiểm soát. Cô ta không có khả năng đối xử với tiểu thư Tuyết tốt như vậy, làm sao có thể có lòng tốt tìm thảo dược trị bệnh cho con bé. Lâm Tử Hàn nóng nảy, hung hăng ném bình nước trong tay xuống đất. Bình nhỏ lên tiếng trả lời mà nứt ra, nước màu trà chảy ra. Lâm Tử Hàn quỳ trên mặt đất, nhặt lên vài chiếc lá rơi xuống đất. Trúc đào, cô ta lại có thể cho tiểu thư Tuyết uống trúc đào. Cả người Lâm Tử Hàn run rẩy đến lợi hại, nước mắt đảo quanh tại viền mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm vẻ mặt cười đến yêu mị của Duẫn Ngọc Hân. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tiểu thư Tuyết thấy viền mắt Lâm Tử Hàn rưng rưng, dãy rủa từ trong lòng Duẫn Ngọc Hân trượt xuống, tay nhỏ bé cua cánh tay của cô. Mẹ phải về nhà, không nỡ xa cháu đó. Duẫn Ngọc Hân cười tủm tỉm mở miệng nói, mẹ phải về nhà người nào nha? Quay về nhà mình, bởi lửa giận hừng hực thiêu đốt, trong đầu Lâm Tử Hàn ong ong rung động, lời nói của Duẫn Ngọc Hân và tiểu thư Tuyết như âm thanh phiêu lãng lơ lửng, kích thích màng tai cô. Duẫn Ngọc Hân, tôi liều mạng với cô. Một tiếng gào lớn tràn ra từ trong miệng Lâm Tử Hàn, cô khóc giống lấy bình nước trên mặt bàn, khi Duẫn Ngọc Hân còn không kịp phản ứng thì chuẩn xác không lầm lẫn nện ở trên người cô ta. Duẫn Ngọc Hân né tránh không kịp, kinh hô ngã cuống đất, sợ đến hoa dung thất sắc mắng, cô là người điên, điên rồi, tôi là điên rồi, bị cô bức điên rồi. Lâm Tử Hàn không khống chế được, hai vệ sĩ canh giữ ở cửa vội vọt tiến đến, kéo Lâm Tử Hàn gần như điên, lấy những đồ vật từ trong tay cô xuống. Các người buông ra, buông ra. Lâm Tử Hàn giãy giụa, khóc hô, cô đã nhẫn nhịn đủ lâu, thật sự là nhịn không nổi nữa. Mẹ, tiểu thư Tuyết lui ở trong góc nhìn Lâm Tử Hàn nổi điên, bị dọa đến oa oa khóc lớn lên. Mau bắt người điên này cho tôi, nhanh lên một chút.

rũ mắt cúi đầu hít vào một hơi. A Nghị nói không sai, ở nơi có quy tắc trò chơi, anh bởi vì phụ nữ mà phạm quy nhiều lần. Nhân từ với người khác, đó là tàn nhẫn với mình. Đây là lời nói hôm qua anh mới nói với Lâm Tử Hàn. Sao mà ngược lại anh lại bắt đầu do dự chứ? Thủ lĩnh, xin ngài hãy lảng tránh. Giọng của A Nghị vang lên lần thứ hai. Tiêu Ký Phàm gật đầu một cái, ôm lấy ngang người Duẫn Ngọc Hân, đặt trên xe đẩy tay. Bên trong phòng khách tầng 1, một cô gái trẻ nhàn rỗi đi dạo xung quanh gian nhà rộng lớn xa hoa này. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, có hai đôi mắt tròn tròn như đá quý màu đen, đang chuyển động nhanh như trước, vẻ mặt xinh đẹp khả ái. Seo Ian Leader In, giữa phòng khách truyền tới một nam âm hồn hậu. Thiếu nữ xoay người lại, hai chân khép lại hơi cúi mình bái chào, cung kính đáp lại, vâng, cha, giữa giọng nói nghiêm túc, lại vẫn khó nén sự hoạt bát của cô nàng.